nhìn đại sảnh, coi như Ngụy gia tộc người, hắn tự nhiên không hy vọng thấy Ngụy gia xảy ra chuyện. Nhưng lúc này Ngụy Mặc Cương chú ý đã định, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Trong đại sảnh, mắt thấy Ngụy Khang rời đi, Ngụy Mặc Cương trên người khí tức mới dần dần bình tức. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong đại sảnh một gã khác lão giả. Lão giả này nhìn đã cố gắng hết sức già nua, hiển nhiên tuổi tác đã lớn vô cùng, bất quá mặc dù như thế, nhưng trên người lão giả khí tức nhưng là rất là cường hãn. Thậm chí coi như so với Ngụy Mặc Thương, cũng chỉ là kém mấy phần. Đại trưởng lão, tối nay, liền theo ta cùng đi đi, chương 1110, còn sống không được chứ. Trương Hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, chân trời chiều tà chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, màn đêm buông xuống, làm cho cả Viễn Thiên Thành bên trong đều nhiều hơn ra một cổ lạnh lẽo. Bất quá đối với Viễn Thiên Thành bên trong rất nhiều tu sĩ mà nói, như vậy lạnh lẽo lại căn bản là không có cách tắt trong lòng bọn họ thiêu đốt hỏa diễm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân luyện đan tỷ thí kết quả vẫn ở chỗ cũ toàn bộ Viễn Thiên Thành bên. Trong tất cả lớn nhỏ trong ngõ hẻm truyền, đi qua một ngày, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, cho dù là một ít ở thường xuyên người tu hành người, cũng cơ hồ đều biết bây giờ Viễn Thiên Thành bên trong có một vị đan đạo thành tựu cường hãn tiêu. Đan sư, Tiêu Động Trần danh tiếng, trong lúc nhất thời ở toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong không người nào có thể so với. Tu tụ tửu lầu, mặc dù nhưng đã đến đêm khuya, nhưng tu tụ cửa tửu lầu nơi lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Đông đảo võ giả lúc này tất cả đều rải rác ở nơi này tu tụ cửa tửu lầu. Mỗi người tiến vào trong tu hành, những thứ này tất cả đều là đối với Tiêu Động Trần mộ danh tới tu sĩ. Bởi vì tới chậm, không có ở tu tụ bên trong tửu lâu tìm được vị trí, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở tại tu tụ cửa tửu lầu tiến hành tu hành. Đối với loại tình huống này, tu tụ tửu lầu phương diện có lòng xua đuổi, nhưng mỗi một lần kết quả nhưng đều là cực kỳ nhỏ. Một ngày đi xuống, cũng chỉ phải bất đắc dĩ tiếp nhận bọn họ tồn tại. Mặc cho bọn họ ngây ngô tại cửa tu hành, tu tụ tửu lầu bên trong, Tiêu Động Trần chỗ chữ, thiên, trong phòng, từng đạo tinh thuần linh lực, theo Tiêu Động Trần hô hấp thổ nạp, không ngừng từ chung quanh đông đảo linh thạch hạ phẩm bên trong truyền vang đi ra. Một phần trong đó hóa thành linh lực hàng dài bị Tiêu Động Trần hút vào miệng mũi. Một phần khác chính là ở Tiêu Động Trần quanh thân quanh quẩn, thông qua rất nhiều lỗ chân lông chậm rãi rót vào Tiêu Động Trần trong cơ thể. Có thể nói, tu hành như vậy phương thức, đối với toàn bộ tu sĩ mà nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Linh thạch hạ phẩm bên trong linh lực mặc dù thưa thớt, nhưng luyện hóa nhưng so với trong không khí bồng bềnh thiên địa linh lực dễ dàng rất nhiều. Tiến hành tu hành, có thể tùy tiện đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thật to tăng nhanh tu hành tốc độ, bất quá mặc dù biết rõ sử dụng linh thạch tu hành có thể càng dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng rất ít có tu sĩ sẽ cam lòng lấy phương thức như vậy tiến hành tu hành. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, linh thạch đều là cực kỳ vật chân quý, dùng để tu hành lời nói, mặc dù có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, nhưng nếu so sánh lại là có chút quá mức lãng phí. Nếu như thường xuyên tháng dài lấy loại phương thức này tu hành lời nói, cho dù là trong tu sĩ giàu có luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được mức tiêu hao này. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại không cần để ý những thứ này. Một mặt hắn hôm nay là có thể đủ khôi phục nhanh chóng chính mình thương thế. Mặt khác, cũng là bởi vì linh thạch đối với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng kiếm lấy. Chỉ cần luyện chế mấy lần đan dược, liền có thể có được tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều không cách nào lấy được tài sản. Giờ phút này, theo linh lực bị tiêu hao hầu như không còn, linh thạch hạ phẩm trở nên càng ngày càng nhiều. Tiêu Động Trần thương thế trong cơ thể cùng tu vi, cũng là một chút xíu khôi phục. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, hai cái trong con ngươi xẹt qua một ít dùng mình. Nếu nghĩ như vậy tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Tiêu Động Trần thần tình lạnh lùng, cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn bóng người liền trực tiếp biến mất ở trong phòng này. Mà cùng này đồng nghiệp, tu tụ tửu lầu nóc nhà, hai cái bóng đen vào lúc này lặng lẽ xuất hiện, này hai bóng người chính là Ngụy gia bây giờ lưỡng danh người mạnh nhất. Chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Mặc Thương cùng với bây giờ còn sót lại đại trưởng lão. Lần trước đối với Tiêu Động Trần tiến hành tập sát thời điểm, bởi vì đại trưởng lão đang bế quan tu hành, cho nên cũng không có đến, mà bây giờ hắn theo Ngụy Mặc Thương cùng tới, phải đem Tiêu Động Trần chém chết. Đại trưởng lão, chờ một hồi ngươi phụ trợ ta tấn công là được. Ngụy Mặc Thương nhìn về phía đại trưởng lão trầm giọng mở miệng. Đại trưởng lão tuy nói là Ngụy gia đệ nhị cường giả, nhưng tự thân tu vi đúng là vẫn còn không có đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Thực lực kém hắn không ít, đại trưởng lão cũng rất rõ ràng một điểm này, có chút gật đầu một cái. Ngụy Mặc Thương hít sâu một hơi, mặc dù tự thân chính là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, nhưng vào lúc này như cũ vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Lần trước hắn chính là ước chừng phái ra ba gã thông huyền hậu kỳ, năm tên thông huyền trung kỳ cùng ra tay với Tiêu Động Trần, nhưng cuối cùng lại không có người nào còn sống, mà bây giờ, hắn chỉ có một người, ta cũng không tin, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, thực lực còn có thể mạnh bao nhiêu? Ngụy Mặc Thương trầm giọng tự nói, ở cho mình bơm hơi, hắn đi tới Tiêu Động Trần chỗ chữ thiên gian phòng phương, trong cơ thể linh lực nhất thời kích động, chính thật là hung hăng vọt vào phòng bên trong cho Tiêu Động Trần tới một xuất kỳ bất ý. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch y bóng người lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nào? Ngụy Mặc Thương sắc mặt lúc này đại biến, trong điện quang hỏa thạch đột nhiên giơ tay lên đánh ra, trên đó linh lực dũng động, mặc dù là trong lúc vội vàng đánh ra, nhưng chỉ bằng một chưởng này cũng đủ để tùy tiện đem một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ đả thương. Bất quá đáng tiếc, lần này hắn đụng phải nhưng là Tiêu Động Trần, đối mặt Ngụy Mặc Thương này đủ để đem thông huyền hậu kỳ tu sĩ đả thương một đòn. Tiêu Động Trần trên mặt không có bất kỳ ba động, chẳng qua là ngón trỏ đưa ra, lập tức toàn bộ trên ngón tay cũng bị ngọn lửa bao phủ. Tiêu Động Trần hướng Ngụy Mặc Thương đánh tới thủ trưởng một chỉ điểm ra. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, Ngụy Mặc Thương cả bàn tay liền bị trực tiếp xuyên thủng. Trong phút chốc, đau đớn kịch liệt truyền ra Ngụy Mặc Thương trong đầu, mà lấy Ngụy Mặc Thương tâm tính, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. A, hắn căn bản là không có cách chịu đựng, trực tiếp kêu lên thảm thiết, nếu như chẳng qua là thủ trưởng bị xuyên thủng cũng liền thôi. Chân chính để cho hắn không cách nào nhịn được, trên thực tế là Tiêu Động Trần trên ngón tay tiêu đốt hỏa diễm. Cái loại này đau nhức, để cho hắn cảm giác mình cả bàn tay đều phải đốt tròi. Không chỉ có như thế, hắn còn thấy rõ, những ngọn lửa kia lại đang hướng bốn phía lan tràn, mắt thấy vậy, hắn trong mắt lộ ra quả quyết, trên tay trái bỗng nhiên hiện lên sắc bén khí tức, tụ thủ chém một cái, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ tay phải nơi cổ tay sự chảm đoạn. Mặc dù cái này làm cho hắn cực kỳ thống khổ, nhưng chính là như vậy tự động, mới để cho hắn rốt cuộc ở Tiêu Động Trần trước mặt lui ra. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, Ngụy Mặc Thương sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn trong mắt còn mang theo sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy, chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn gặp khổng lồ như vậy con ngươi. Cùng lúc đó, Ngụy gia đại trưởng lão cũng trực tiếp sững sốt, Ngụy Mặc Thương nhưng là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, có thể đối mặt Tiêu Động Trần, tại sao lại sẽ không chịu được như vậy một đòn? Tiêu Động Trần thực lực, rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Liền chút thực lực này, cũng dám tới giết ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở yên tĩnh này ban đêm, lại nghe rất là rõ ràng, còn sống không được chứ, tại sao phải đến tìm cái chết? Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, hắn vốn là cũng không có muốn tìm Ngụy gia phiền toái. Đi tới Viễn Thiên Thành bên trong cũng vẫn luôn là Ngụy gia khiêu khích. Bây giờ nếu Ngụy Mặc Thương dám đưa tới cửa, hắn liền chỉ cần giết người, gia nhập bốc mác, thuận lợi đọc, chương 1111, trước sau đánh chết. Tu tụ tửu lầu nóc phòng, mặc dù chỉ có ba người, nhưng lúc này bầu không khí nhưng là trở nên cực kỳ kiềm chế. Ngụy Mặc Thương trên cánh tay phải lúc này còn có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Đau đớn kịch liệt để cho hắn như muốn điên cuồng, coi như Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực. Chủ nhà họ Ngụy, địa vị hắn cao, chính là ở toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, chính mình lại bị một người thanh niên tùy tiện đả thương. Cái này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Nhất là, bây giờ nghe được Tiêu Động Trần hai câu này thời điểm. Hắn căn bản nổi trận lôi đình, chính là một người trẻ tuổi, thật không ngờ tới làm nhục chính mình, mặc dù nơi này trừ đã biết ba người trở ra lại cũng không có người nào khác. Nhưng Tiêu Động Trần âm thầm không nhìn thần thái, hay là để cho hắn cảm giác trong lòng giận dữ. Hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, muốn đem Tiêu Động Trần tu vi nhìn ra, nhưng cuối cùng cũng không thể như nguyện. Tại hắn trong cảm giác, Tiêu Động Trần trên người phảng phất tồn tại một tầng sương mù một dạng để cho hắn không cách nào nhìn thấu, muốn ta chết, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngụy Mặc Thương giận quát một tiếng, trên người linh lực nhất thời biến thành vượt xa trước cuồng bạo. Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, hắn không tin Tiêu Động Trần thật có thể tùy tiện đánh chết thực lực của hắn. Giờ phút này hai chân khẽ cong, nhất thời bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến cho hắn giống như mũi tên rời cung một dạng nhanh như điện bắn như vậy xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ không có chút nào di động. Mắt thấy Ngụy Mặc Thương lần nữa vọt tới, hắn trong mắt sát ý chợt lóe, không biết sống chết, thủ trưởng ngung lên, to đại hỏa diễm thủ trưởng đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ. Hàm chứa to đại uy năng, cuối cùng bay thẳng đến Ngụy Mặc Thương bắt đi. Ngụy Mặc Thương sắc mặt rốt cuộc đại biến, cơ hồ ở nơi này hỏa diễm bàn tay ngưng tụ ra trong nháy mắt. Hắn liền ở phía trên cảm nhận được một loại căn bản là không có cách chống cự năng lượng ba động. Mà trước đó, này chủng loại tựa như ba động, hắn chỉ ở ngự không tu sĩ trên người cảm nhận được qua. Ngự không tu sĩ, hắn trực tiếp hét dầm lên, bởi vì thái quá kinh tủng, khiến cho được bản thân thanh âm cũng trở nên bén nhọn đứng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần lại sẽ là một gã ngự không tu sĩ. Phải biết, Tiêu Động Trần tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi a. Nói như vậy, cái tuổi này có thể đạt tới thông huyền cũng đã coi như là không dễ. Tiêu Động Trần làm sao có thể lại nhưng đã đột phá đến cảnh giới ngự không? Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần là ngự không tu sĩ lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không nói cho Ngụy Mặc Thương chính mình trên thực tế bây giờ chỉ có Thông Huyền hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này điều khiển ngọn lửa kia bàn tay, tốc độ phi khoái, trong nháy mắt sẽ đến Ngụy Mặc Thương bên người. Ngụy Mặc Thương dù là đã ngay đầu tiên kịp phản ứng, nhưng tốc độ cũng căn bản là không có cách cùng Hỏa Diễm thủ trưởng so sánh. Trực tiếp liền bị ngọn lửa thủ trưởng thật chặt nắm trong tay, sau đó hung hăng nắm chặt, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời liền ở trong bầu trời này vang vọng. Cái loại này nóng bỏng nhiệt độ, để cho Ngụy Mặc Thương cảm giác mình cả người đều dường như muốn bị đốt thành cho bụi một dạng. Thống khổ tới cực điểm, dù là hắn vận dụng trong cơ thể linh lực bọc tại thân thể ra, nhưng đối mặt chung quanh hỏa diễm thiêu đốt, cũng không có hiệu quả chút nào. Cách đó không xa, Ngụy gia đại trưởng lão đã hoàn toàn ngốc tại chỗ, nhất là nghe được từ Ngụy Mặc Thương trong miệng truyền ra âm thầm kêu thê lương thảm thiết lúc. Dù là loạn đau khổ này không phải là tác dụng ở trên người hắn, nhưng vẫn như cũ để cho hắn cảm giác khắp cả người phát rét. Tiêu Động Trần thực lực quá kinh khủng, ngự không cảnh giới cường giả, đừng nói chỉ là bọn hắn một cái Ngụy gia, chính là Viễn Thiên Thành ba gia tộc lớn liên hợp lại, cũng đều tuyệt đối không phải Tiêu Động Trần đối thủ. Thông Huyền cùng ngự không giữa phát hiện, quả thực quá lớn, trốn, hắn trong lòng lập tức hiện lên ý nghĩ như vậy, chợt không dám chút nào dừng lại, bay thẳng đến phương xa chạy đi. Hắn cũng không có chạy về phía Ngụy gia phương hướng, mà là chạy thẳng tới Huyền Đan các phương hướng phóng tới. Lấy Tiêu Động Trần ngự không tu sĩ tu vi, cho dù hắn chạy về Ngụy gia cũng không khả năng sẽ có chút nào chỗ dùng, ngược lại toàn bộ Ngụy gia nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong có thể che chở hắn chỉ có Huyền Đan các. Lấy Huyền Đan các cường đại, hắn tin tưởng coi như Tiêu Động Trần là ngự không tu sĩ cũng tuyệt không dám đắc tội Huyền Đan các. Dù sao Viễn Thiên Thành Huyền Đan các chỉ là một phân bộ mà thôi, chân chính Huyền Đan các bên trong đừng nói ngự không tu sĩ, coi như mạnh hơn cảnh giới tu sĩ cũng có khối người. Đáng tiếc, mặc dù hắn nghĩ tưởng không tệ, nhưng bởi vì quá độ hốt hoảng, hắn lại coi thường mình và Tiêu Động Trần giữa tốc độ chênh lệch. Mắt thấy Ngụy gia đại trưởng lão muốn rời đi, Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, kia đem Ngụy Mặc Thương cầm Hỏa Diễm thủ trưởng chợt căng thẳng. Ngụy Mặc Thương chỉ cảm thấy một cổ cự lực đưa hắn bọc. Sau một khắc chỉ nghe phanh một tiếng, hắn cả người lại đột nhiên nổ tung, bị chung quanh hỏa diễm thiêu đốt không còn một mống, cho đến chết đi thời điểm, Ngụy Mặc Thương trong lòng cũng còn cực độ hối hận, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần như vậy tuổi tác, lại sẽ là một gã ngự không tu sĩ, mặc dù hắn chính là chủ nhà họ Ngụy, tu vi đạt tới Thông Huyền đỉnh phong, nhưng đối mặt một vị ngự không tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể chút nào năng lực phản kháng a. Ngụy Mặc Thương chết cũng không có để cho Tiêu Động Trần sinh lòng ba động. Cơ hồ ngay tại Ngụy Mặc Thương chết đi trong nháy mắt, tại hắn dưới thao túng, ngọn lửa kia thủ trưởng chính là bắn nhanh ra như điện. Ngụy gia đại tộc lão đã bùng nổ trước mặt có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, có thể so sánh với Hỏa Diễm thủ trưởng mà nói cũng hay lại là chậm như rùa bò. Chẳng qua là trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thủ trưởng nắm trong tay. A, nóng bỏng nhiệt độ tác dụng trên người, đại trưởng lão rốt cuộc thể nghiệm đến lúc trước Ngụy Mặc Thương loại cảm giác đó. Lúc này cũng là chịu đựng không nổi hét thảm lên, tiền bối tha mạng, không nên giết ta, bởi vì đau đớn kịch liệt, thanh âm hắn cũng trở nên vặn vẹo, bất quá đúng là vẫn còn nói những lời này nói ra. Hắn không muốn chết, coi như Ngụy gia đại trưởng lão, thân phận của hắn cùng địa vị chính là ở toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cũng có thể hạng hàng đầu, ba gia tộc lớn bên trong, trừ ba vị gia chủ, đã không có bất kỳ người nào có thể tại địa vị thượng vượt qua hắn. Bây giờ bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, chỉ có thể dùng hết thảy lực lượng đối với Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ. Bất quá, Tiêu Động Trần lại không có bỏ qua cho hắn dự định. Bất luận là ai, chỉ cần dám khiêu khích cho hắn, đều phải làm ra đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Cùng trước kia Ngụy Mặc Thương chết đi phương thức giống nhau như đúc. Theo lên Hỏa Diễm thủ trưởng buộc chặt, đại trưởng lão thân thể cũng là trực tiếp nổ lên, sau đó bị ngọn lửa trên bàn tay cuồn cuộn liệt diễm đốt thành cho bụi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là đem Hỏa Diễm thủ trưởng tản đi. Thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trên nóc nhà, lần nữa trở lại chính mình kia gian chữ thiên, trong phòng, từ đầu đến cuối, phía dưới tu tụ trong tửu lầu cũng không có bất kỳ người nào nhận ra được hết thảy các thứ này phát sinh, cho dù là vị kia tu vi Thông Huyền hậu kỳ tang lão, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hết thảy như thường. Chương 1112, suy đoán, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Thiên không thượng trói trang thái dương giống như thường ngày chậm rãi dâng lên. Ánh nắng xuất ra bắn, rơi vào Viễn Thiên Thành, chẳng qua là, cái này sáng sớm lại nhất định không cách nào bình tĩnh. Chủ nhà họ Ngụy Mặc Thương cùng với toàn bộ Thông Huyền hậu kỳ cảnh giới trưởng lão, trong một đêm, bị thần bí nhân tất cả đều giết chết, không một người còn sống, này thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Chính là một đêm thời gian, Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa đan dược tỉ thí sóng gió còn chưa qua. Bây giờ như vậy tin tức vừa ra, lúc này sẽ để cho vốn là xui sùng sục Viễn Thiên Thành hoàn toàn oanh động lên. Viễn Thiên Thành bên trong, bất luận là các thế lực lớn hay lại là rất nhiều tán tu, cũng bị trước đó chưa từng có rung động, bọn họ toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, rung động trong lòng thật là không lời nào có thể diễn tả được. Xảy ra chuyện, lại sẽ là Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực Ngụy gia. Ngụy Mặc Thương thân là chủ nhà họ Ngụy, tu vi thông huyền đỉnh phong, có thể nói là cái này Viễn Thiên Thành bên trong thực lực cường đại nhất một trong mấy người. Mà Ngụy gia những thông huyền đó hậu kỳ trưởng lão, cũng mỗi một người đều là thực lực cường hãn hạng người. Như vậy mấy người, làm sao biết trong một đêm bị người giết chết? Vì vậy tin tức xuất hiện, có không ít tu sĩ đều cảm thấy khó tin, mà lựa chọn tự mình đi Ngụy gia chứng thực, nhưng khi bọn hắn phát hiện thật có như vậy sự tình phát sinh sau, mỗi một người đều cảm giác tay chân lạnh như băng đứng lên. Cường hãn như Ngụy gia, lại cũng sẽ phát sinh loại sự tình này, là người nào lại sẽ đối với Ngụy gia xuất thủ? Ngụy gia nhưng là ta Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực. Gia chủ Ngụy Mặc Thương càng là thông huyền đỉnh phong tu vi, lại cũng sẽ bị người như vậy xóa bỏ, có phải hay không là ngoài ra kia hai đại gia tộc? Ba gia tộc lớn giữa từ trước đến giờ không hợp, Ngụy gia chẳng qua là một trong tam đại gia tộc, nếu là ngoài ra hai nhà liên thủ, sợ rằng Ngụy gia cũng không chịu nổi. Không thể nào, Ngụy gia mấy nhân tử vong lúc căn bản không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Một điểm này, coi như là ngoài ra hai đại gia tộc liên thủ cũng tuyệt không thể nào làm được. Nếu không phải là ngoài ra hai đại gia tộc, Huyền Đan Các sao? Huyền Đan Các càng không thể nào, lấy Huyền Đan Các thế lực, muốn đối với Ngụy gia xuất thủ, cần gì phải che che giấu giấu. Nói cũng vậy, chẳng qua là nếu như đều không phải là bọn họ lời nói. Vậy thì là ai, có thể có ở đây không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống đem các loại người xóa bỏ. Muốn ta nhìn, người xuất thủ tu vi, tất nhưng đã đạt tới ngự không cảnh giới. Cái gì, ngự không, chẳng lẽ có ngự không tu sĩ đối với Ngụy gia xuất thủ? Trừ ngự không, còn có ai có thể làm được như thế? Toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều đang suy đoán, được đến kết quả cũng đều đại khái giống nhau. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng xuất thủ tất nhiên sẽ là ngự không tu sĩ. Nếu không lời nói, lại làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều không cách nào phát hiện. Mà giống vậy, cũng chính bởi vì suy đoán như vậy, làm cho cả Viễn Thiên Thành bên trong cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều cảm giác tê cả da đầu đứng lên. Viễn Thiên Thành thuộc về Đại Hoang quận bên bờ, cùng Man Hoang địa khu giáp nhau, như vậy trong thành phố, nếu là xuất hiện một tên ngự không tu sĩ, kỳ uy hiếp lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Trừ Huyền Đan Các trở ra, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào dám nói mình không quý kỵ ngự không tu sĩ, mà ở trong này, khẩn trương nhất chính là ba gia tộc lớn bên trong ngoài ra hai đại gia tộc. Trần gia cùng Vương gia, ba gia tộc lớn giữa từ trước đến giờ đều là lẫn nhau bó tay. Bây giờ Ngụy gia lại không giải thích được gặp đòn nghiêm trọng. Nếu quả thật là ngự không tu sĩ xuất thủ lời nói, như vậy hai người bọn họ gia tộc lúc này cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Bất quá, mặc dù đông đảo tu sĩ cùng thế lực vào lúc này cũng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không có chậm lại bọn họ muốn chia cắt Ngụy gia tâm tư. Ngụy gia đã từng coi như Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực. Trong gia tộc tài nguyên cùng nội tình ở Viễn Thiên Thành bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc, bây giờ Ngụy Mặc Thương chờ Ngụy gia đỉnh phong chiến lực chết hầu như không còn. Mặc dù Ngụy gia còn không có bị phúc diệt, nhưng là tuyệt đối không thể lần nữa đạt tới ngày xưa loại trình độ đó. Những tài nguyên kia cùng nội tình, vào lúc này ngược lại thành đông đảo tu sĩ cùng thế lực cũng Ngụy gia xuất thủ lý do. Vì vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cũng vây quanh Ngụy gia mở ra một trận chia cắt hành động, nhưng phàm là có chút sự can đảm tu sĩ cùng thế lực cũng muốn đi chia một chén canh. Ở trong này, phân đến nhiều nhất dĩ nhiên là ba gia tộc lớn bên trong ngoài ra hai nhà. Ngụy gia cơ hồ tuyệt đại đa số có giá trị cái gì cũng bị hai nhà này chia cắt, mà còn thừa lại bộ phận, chính là bị Viễn Thiên Thành bên trong còn lại tất cả lớn nhỏ thất thế lực chia cắt. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi công phu, Ngụy gia cái này đã từng bốn thế lực lớn liền luân lạc tới cho dù ở Viễn Thiên Thành bên trong cũng chỉ có thể coi là tam lưu tiểu thế lực. Cũng chính bởi vì Ngụy gia chuyện, khiến cho Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa tỷ thí sự tình cũng bị mọi người quên mất. Không nữa đi chú ý, Huyền Đan Các, đối với Ngụy gia chia cắt, Huyền Đan Các nhất phương lần này cũng không có tham dự. Một mặt, Huyền Đan Các nguyên vốn cũng không phải là Viễn Thiên Thành bên trong địa phương thế lực. Đối với loại chuyện này, lựa chọn tốt nhất chính là không nhúng tay vào, mặt khác, cũng là bởi vì Huyền Đan Các gia đại nghiệp đại. Cho dù Ngụy gia từng là Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực, thế nhưng giờ nội tình như cũ không bị Huyền Đan Các coi ra gì. Lúc này Huyền Đan Các năm tầng thượng, Âu Dương Diệp cùng với Sở Phong hai người đứng ở bên cửa sổ. Huyền Đan Các đã là toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong kiến trúc cao nhất, lấy hai người mục lực đứng ở bên cửa sổ đủ để thấy gần phân nửa Viễn Thiên Thành. Giờ phút này hai người ánh mắt tất cả đều đang nhìn hướng một cái phương hướng, cái hướng kia là Ngụy gia chỗ. Người cảm thấy Ngụy gia lần này xuất hiện biến cố sẽ là một lần tình cờ sao? Âu Dương Diệp nhìn xa xa Ngụy gia phương hướng, lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn trong con ngươi có một ít ánh sáng đang lấp lánh. Không biết đang suy nghĩ gì? Ở bên cạnh hắn, Sở Phong nghe nói như vậy sau mâu quang giống vậy chớp động. Trầm ngâm chốc lát, không có trả lời, ta phái người điều tra qua, ngay tại Ngụy gia bị diệt hai ngày trước, tụ trong tửu lâu xảy ra chiến đấu vết tích, người chết số lượng không rõ, bất quá có thể nhất định là thực lực tất cả đều không kém. Âu Dương Diệp mở miệng lần nữa, những tin tức này, lấy huyền đan các lực lượng mà nói, có thể tùy tiện tra ra. Tụ tụ tửu lầu là vị kia tiêu đan sư chỗ cư chủ. Sở Phong chân mày cao lại, nhìn nói với Âu Dương Diệp, không sai. Âu Dương Diệp chậm rãi gật đầu, ngươi cảm thấy là hắn làm? Sở Phong trầm giọng mở miệng, Ngụy gia coi như Viễn Thiên Thành một trong tam đại gia tộc, Ngụy Mặc Thương càng là thông huyền đỉnh phong, nếu quả thật là hắn làm, sau lưng tất nhiên có ngự không tu sĩ tồn tại. Này tiêu đan sư tuổi còn trẻ, nếu là xuất từ một thế lực cường đại chính giữa, nắm giữ một cái ngự không tu sĩ bảo vệ, cũng không coi là chuyện ly kỳ gì. Âu Dương Diệp nhàn nhạt mở miệng, chẳng qua là này Đại Hoang quận bên trong tựa hồ cũng không có gì cường đại họ Tiêu gia tộc. Sở Phong lúc này lần nữa phát ra bản thân nghi vấn. Đừng nói cường đại họ Tiêu gia tộc, dù là dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận, có năng lực để cho ngự không tu sĩ là tiểu bối sung mãn làm hộ vệ thế lực, cũng đều tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, chương 1113, anh sinh đạo thai. Ngươi có thể biết, hắn từng hướng ta thỉnh cầu quá lớn hoang quận trở ra bản đồ. Âu Dương Diệp lúc này bỗng nhiên nói, lúc đó Tiêu Động Chân thỉnh cầu bản đồ thời điểm Sở Phong cũng không tại, cho nên cũng không biết như vậy sự tình. Quả nhiên, nghe được Âu Dương Diệp lời nói sau, Sở Phong lúc này sợ run một chút, sau đó sắc mặt mới hơi đổi, ý ngươi là, hắn đến từ Đại Hoang quận ra, Sở Phong có thể trở thành huyền đan các phó các chủ. Tự nhiên không phải là người ngu, rất nhanh thì nghĩ tới chỗ này, thông thiên giới địa vực rộng rộng rãi vô biên, Đại Hoang quận chẳng qua là thông thiên giới bên trong một cái nho nhỏ phương mà thôi. Ở Đại Hoang quận trở ra, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Âu Dương Diệp không trả lời thẳng vấn đề, mà là như vậy mở miệng, chẳng qua là, nếu là hắn xuất từ Đại Hoang quận ra, tại sao lại hướng ngươi thỉnh cầu Đại Hoang quận vùng khác đồ? Chẳng lẽ chính hắn không cách nào tìm tới về nhà đường? Sở Phong mở miệng hỏi, điểm này là hắn không nghĩ ra, tuy nói thông thiên giới rộng lớn vô biên, nhưng nếu là có một tái ngự không tu sĩ theo bên người, hẳn chung quy không đến nổi lạc đường mới được. Huống chi, lấy ngự không tu sĩ cường hãn, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận, đều đã tuyệt đối không tính là người yếu. Một điểm này không phải là chúng ta có thể biết. Âu Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái, coi như huyền đan các chủ, mặc dù địa vị hắn không thấp, nhưng đối với chân chính ngự không tu sĩ mà nói, hắn nhưng vẫn là không kém thiếu. Tóm lại, lai lịch người này quá mức thần bí, cũng không cần tùy tiện dẫn đến tốt. Cuối cùng, Âu Dương Diệp như vậy mở miệng, Sở Phong gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ba ngày chớp mắt liền qua, đối với Viễn Thiên Thành bên trong đông đảo tu sĩ cùng thế lực mà nói, ba ngày này qua cũng không bình tĩnh. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, ba ngày này công phu, nhưng chỉ là để cho hắn khôi phục một ít thương thế mà thôi. Tụ tụ bên trong tửu lâu chữ, thiên, trong phòng, Tiêu Động Trần từ trong tu hành từ từ tỉnh lại, hôm nay là hắn và Âu Dương Diệp ước định cẩn thận thời gian. Dựa theo Âu Dương Diệp cách nói, vị kia tam phẩm luyện đan sư Nghiêm đan sư sẽ ở bây giờ nhật xuất hiện. Hắn bây giờ phải làm, chính là đi huyền đan các, lúc này, ở chung quanh hắn, tùy ý để đông đảo đã kinh biến đến mức hoàn toàn trong suốt hòn đá. Nhìn sơ một chút, đạt tới 5-600 khối dáng vẻ, những thứ này tất cả đều là linh lực đã bị hấp thu hầu như không còn linh thạch hạ phẩm. Chỉ 3 ngày thời gian mà thôi, cũng đã bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu không chút tạp chất. Nhìn chung quanh đông đảo linh thạch, Tiêu Động Trần lông mày chau động xuống, nhớ tới trong túi còn dư lại rất nhiều linh thạch hạ phẩm. Hắn bỗng nhiên trên mép câu khởi một nụ cười, không sai, hiện tại hắn trong túi còn có đến gần 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Đêm đó ở đem Ngụy Mặc Thương đánh chết sau khi, Ngụy Mặc Thương túi trữ vật cũng đến trong tay hắn. Ngụy Mặc Thương coi như chủ nhà họ Ngụy, trên người linh thạch hạ phẩm tự nhiên không phải số ít. Lúc ấy Tiêu Động Trần mới vừa được đến lúc đó bên trong đạt tới hơn 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Dù là đã bị tiêu hao bộ phận, nhưng bây giờ như cũ còn có đến gần 1000 khối. Bây giờ ta thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn nửa, ước chừng còn nữa hơn 1000 khối linh thạch, ta thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, sắc mặt nụ cười trở nên càng nhiều, bởi vì từ trong linh thạch hấp thu đại lượng linh lực duyên cớ. Bây giờ hắn mặc dù vẫn còn ở thông huyền hậu kỳ, có thể này lại là bởi vì hắn trong cơ thể vẫn tồn tại một ít thương thế. Lấy hắn bây giờ trạng thái, một khi hắn thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó tự thân tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tuy nói không đến nổi trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh giới, nhưng chắc hẳn khoảng cách ngự không cũng sẽ không quá xa. Đến lúc đó, chỉ cần lại tu hành một đoạn thời gian, liền tất nhiên có thể tùy tiện bước vào cảnh giới ngự không. Bất quá, đột phá ngự không cảnh giới lúc yêu cầu ở trong người đúc thành anh sinh đạo thai, nếu là quá mức vội vàng lời nói, sợ rằng không cách nào tương đạo đài ngưng tụ đến cao phẩm. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần chân mày dần dần nhíu lại, đối với tu sĩ mà nói, ngự không cảnh giới tuyệt đối là một cái to lớn ranh giới. Một khi đột phá bước vào ngự không cảnh giới, tu sĩ trừ có thể ngưng tụ linh lực hai cánh trở ra, còn sẽ tự nhiên làm theo sinh ra thần thức, thực lực tăng vọt, bất quá, đang đột phá đến ngự không cảnh giới trước, tu sĩ lại cần ở trong người ngưng tụ anh sinh đạo thai. chỉ có đem anh sinh đạo thai ngưng tụ thành công, tu sĩ mới có thể thuận lợi bước vào cảnh giới ngự không. Anh sinh đạo thai chung quy tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm đạo đài kém cỏi nhất, cơ hồ rất ít có tu sĩ sẽ ngưng tụ ra kém như vậy đạo đài. Có thể ngưng tụ ra tam phẩm đạo đài, cũng đã có thể đạt tới bình thường tu sĩ tiêu chuẩn. Tam phẩm đạo đài đi lên, ngưng tụ tứ phẩm đạo đài cũng đã có thể làm cho tự thân ngày sau thực lực vượt qua tu sĩ bình thường. Ngưng tụ ngũ phẩm đạo đài liền có thể được gọi là nhân kiệt. Lục phẩm đạo đài chính là thiên kiêu, lục phẩm đạo đài ở đi lên, 7-8-9-3 phẩm cấp đạo đài, chính là thống nhất có thể được gọi là yêu nghiệt, ngược lại không phải là nói 7-8-9-3 phẩm cấp đạo đài chênh lệch không lớn. Vừa vặn ngược lại, vì vậy đến cao phẩm cấp đạo đài giữa, chênh lệch thì sẽ càng phát to lớn, sở dĩ đem ngưng tụ 7-8-9-3 phẩm cấp đạo đài tu sĩ thống nhất xưng là yêu nghiệt. Thật sự là có thể ngưng luyện ra này 3 phẩm cấp đạo đài người quá mức thưa thớt. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng không thể ngưng tụ thành công, đời trước lúc, ta ở ngự không lúc ngưng tụ thất phẩm đạo đài, cũng đã đủ để được gọi là yêu nghiệt, đời này ta mang theo đời trước kinh nghiệm, ở bước vào ngự không lúc, nhất định phải ngưng tụ ra bát phẩm thậm chí còn cửu phẩm đạo đài. Tiêu Động Trần trầm giọng tự nói, đã vì chính mình quyết định mục tiêu, đối với tu sĩ mà nói, ngưng tụ đạo đài phẩm cấp càng cao, tu sĩ ngày sau ở ngự không cảnh giới thực lực thì sẽ càng mạnh. Đồng thời đối với lui về phía sau cảnh giới cũng đều sẽ có trợ giúp, có thể khiến cho tu sĩ vị lai tiến cảnh càng rộng lớn hơn. Có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đời trước lúc, Tiêu Động Trần cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thất phẩm đạo đài, cho nên mới có ngày sau tu chân giới đệ nhất cường giả. Mà đời này, hắn mục tiêu chính là cao hơn bát phẩm, thậm chí còn cửu phẩm đạo đài. Ngưng tụ đạo đài mấu chốt chính là ở chỗ tu sĩ bản thân đối với linh lực chịu đựng linh lực. Đang ngưng tụ đạo đài lúc, tu sĩ chung quanh thiên địa hội tự nhiên làm theo tạo thành linh lực thủy triều lên xuống, rửa sạch tu sĩ bản thân, chung quanh thiên địa linh lực độ dày càng cao, tạo thành thủy triều lên xuống số lần cũng càng nhiều, bởi vì tu hành có hỗn độn luyện thể quyết, ta thân thể cường độ tuyệt đối đủ, cho nên bây giờ vấn đề duy nhất chính là đi đâu mà tìm một cái linh lực dư thừa nơi. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, điểm này là hắn bây giờ cần nhất cân nhắc vấn đề. Tại tu chân giới lúc, là hắn biết rất nhiều rõ ràng thân thể chân thừa nhận được, nhưng bởi vì thiên địa linh lực không đủ đầy đủ, cho nên chỉ có thể ngưng tụ phẩm chất thấp cấp đạo đài ví dụ. Bây giờ hắn đời này lần nữa tu hành, đương nhiên sẽ không mắc phải loại sai lầm này, cần phải thật tốt tìm một mảnh linh lực đậm đà nơi. Chương 1114, Nghiêm đan sư trở về. Tu tụ tửu lâu, chữ Thiên, bên trong phòng, Tiêu Động Trần sửa sang lại quần áo, sau đó mở cửa phòng, ngoặt cửa phòng, Thắng Vất cùng Vũ Kỳ Uyển hai người đã sớm chờ ở bên ngoài. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay chính là Tiêu Động Trần cùng Âu Dương Diệp ước định cẩn thận thời gian. Mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, Vũ Kỳ Uyển đôi mắt đẹp lửa nóng nhìn Tiêu Động Trần. Không giống với Tiêu Động Trần ba ngày liên tiếp bế quan, ba ngày này nàng nhưng là không có một mực tu hành. Bởi vì cuộc sống ở man hoang duyên cớ, vốn là nàng cũng không biết luyện đan sư ba chữ kia đại biểu cái gì. Nhưng đi qua ba ngày nay, nàng nhưng là rõ ràng, không nghĩ tới Tiêu Động Trần không chỉ thực lực kinh khủng, lại đang đan đạo phương diện còn có cao như vậy thành tựu. Một nhóm ba người hướng dưới tửu lâu đi tới, vừa vặn bị trong tửu lâu một ít tu sĩ thấy, nhất thời liền ở tửu lâu bên trong vén lên không nhỏ gợn sóng. Ba ngày qua này, tuy nói bởi vì Ngụy gia duyên cớ khiến cho Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân đánh một trận sóng gió dần giảm nhỏ, nhưng chính là ba ngày, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để cho đông đảo tu sĩ đem chuyện nào hoàn toàn quên mất. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, đông đảo tu sĩ ngay lập tức sẽ cũng kích động, một vị có thể đánh bại dễ dàng Lâm Vân luyện đan sư đang lúc bọn hắn trước mặt. Làm sao có thể đủ không kích động? Là Tiêu đan sư, ba ngày, Tiêu đan sư rốt cuộc xuất hiện, thật là không thể tin được, Tiêu đan sư chẳng qua là tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng làm có thể ở đan đạo phương diện đánh bại Lâm Vân đan sư. Nào chỉ là đánh bại, vậy căn bản chính là nghiền ép, không sai, nghiền ép. Tu tụ bên trong tửu lâu bầu không khí nhất thời trở nên huyên náo đứng lên. Một ít tu sĩ quá mức thậm chí đã hướng Tiêu Động Trần đến gần quá khứ. Bất quá còn không chờ bọn hắn thật đến gần, lập tức cũng cảm giác được một cổ khiếp người dùng mình đưa bọn họ bao phủ. Chỉ có thể kinh sợ dừng bước lại, không dám lên trước, những thứ này dùng mình dĩ nhiên chính là đến từ Thắng Thất. Lấy Thắng Thất thông huyền hậu kỳ tu vi, dù là chẳng qua là tản ra một bộ phận rất nhỏ, cũng đủ để cho đại đa số tu sĩ không dám đến gần. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Tiêu Động Trần từ bọn họ trước mắt đi qua. Rời đi tu tụ tửu lâu, mà theo Tiêu Động Trần mấy người rời đi, tu tụ tửu lâu phương diện công chức cũng tới đến kia ba gian chữ. Thiên, bên trong căn phòng, bọn họ làm là tửu lâu làm ăn, bây giờ Tiêu Động Trần đám người rời đi, bọn họ tự nhiên muốn đi đem căn phòng thu thập một phen. Chẳng qua là, làm tửu lâu công chức đi tới Tiêu Động Trần căn phòng. Thấy kia đầy đất đã bị hấp thu không chút tạp chất linh thạch hạ phẩm sau. Nhưng là trực tiếp sửng sơ, chẳng qua là nhìn sơ một chút, hắn thì nhìn ra những thứ này tối thiểu cũng có mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, như vậy linh thạch hạ phẩm số lượng, cũng có thể nói cự phú, bởi vì Tiêu Động Trần mấy ngày nay tồn tại duyên cớ. Tên kia tu vi đã đạt tới thông huyền hậu kỳ, Tang lão ba ngày qua cũng không hề rời đi. Bây giờ cũng tương tự bị kinh động, đi tới Tiêu Động Trần trong phòng, 5-600 khối linh thạch hạ phẩm, Tang lão trợn mắt hốc mồm nhìn dưới mặt đất, cho dù lấy hắn tâm tính, vào giờ khắc này đều có loại như muốn bất tỉnh xung động. Ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm tiêu hao nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Cho dù luyện đan sư thường thường đều phải so với tu sĩ bình thường hơn giàu có, nhưng chỉ sợ cũng không nhịn được loại này số lượng tiêu hao đi. Đối với tu tụ tử lầu chi sau chuyện phát sinh, Tiêu Động Trần mấy người cũng không biết. Đi qua một đoạn thời gian ngắn chặng đường sau, ba người liên đới A Hoàng lại tới đến Huyền Đan Các. Huyền Đan Các bên trong, Âu Dương Diệp hiển nhiên đã sớm thì có phân phó, mắt thấy Tiêu Động Trần mấy người đến, một tên Huyền Đan Các công chức liền vội vàng chào đón, mang theo Tiêu Động Trần mấy người hướng 5 tầng đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các chủ, Tiêu Đan Sư đến, đi tới Âu Dương Diệp thật sự ở trong phòng ngoài cửa. Người kia viên cung kính hành lễ. Sau đó rất nhanh cửa phòng đã bị mở ra, lộ ra trong đó Âu Dương Diệp bóng người. Tiêu Đan Sư quả nhiên đúng giờ, Âu Dương Diệp trên mặt lộ ra nụ cười, mời Tiêu Động Trần mấy người cùng tiến vào phòng bên trong. Trong phòng Huyền Đan Các phó các chủ Sở Phong cũng tương tự ở. Thấy Tiêu Động Trần sau hướng Tiêu Động Trần cung kính gật đầu một cái. Thế nào, kết quả như thế nào? Tiêu Động Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Âu Dương Diệp giám định kết quả, hắn đã không tính ở Viễn Thiên Thành bên trong tiếp tục lưu lại. Bây giờ trong tay hắn linh thạch hạ phẩm đã không sai biệt lắm đủ để cho hắn tu vi khôi phục. Sở dĩ tới Huyền Đan Các cũng chỉ là lấy đi còn thừa lại linh thạch hạ phẩm mà thôi. Chờ linh thạch đến một cái tay, hắn liền sẽ rời đi Viễn Thiên Thành, đi Đại Hoang Quận Thành, cùng, bây giờ hắn tu vi khôi phục đã có thể dự trù. Chờ tu là chân chính khôi phục sau khi, hắn một mặt cần phải tìm được một cái thiên địa linh lực dư thừa địa phương. Đột phá đến ngự không cảnh giới, mặt khác, hắn cũng cần tìm phạm vi rộng lớn hơn bản đồ, đi Thiên Tôn Đảo cùng với tìm quét quái ngoánh. Viễn Thiên Thành cuối cùng chẳng qua là Đại Hoang Quận bên trong một tòa bên bờ thành phố mà thôi. Kia một cái điều kiện đều không cách nào thỏa mãn, lời như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là đi Đại Hoang Quận Thành. Dù sao Đại Hoang Quận Thành chính là Đại Hoang Quận bên trong phồn hoa nhất nơi. Cơ hội dù sao phải so với Viễn Thiên Thành càng nhiều hơn một chút. Tiêu Đan Sư chờ chốc lát, Nghiêm Đan Sư hẳn rất nhanh cũng cứ tới đây. Âu Dương Diệp như vậy mở miệng, vừa dứt lời, lúc này vừa mới đóng cửa phòng bên ngoài lần nữa có thanh âm truyền tới. Các chủ, Nghiêm Đan Sư đến. Cùng trước kia thanh âm giống nhau như đúc, chẳng qua là lần này lại biến thành Nghiêm Đan Sư. Âu Dương Diệp ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên mở cửa, chỉ thấy lúc này một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở ngoài cửa. Lão giả mái đầu bạc trắng, mở áo tay áo, nhìn ngược lại có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Nghiêm Đan Sư, người rốt cuộc trở lại. Tên lão giả này chính là Âu Dương Diệp trong miệng lời muốn nói Nghiêm Đan Sư, cũng là cả Viễn Thiên Thành bên trong duy nhất một danh tam phẩm luyện đan sư, địa vị cao. Chính là Âu Dương Diệp vị này Huyền Đan các chủ cũng không cách nào thà so sánh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vị này Nghiêm Đan Sư cũng không có Lâm Vân như vậy vênh váo hung hăng. Thần tình trên mặt cũng rất là hòa ái, ở Âu Dương Diệp mời mọc đi vào phòng, nghe nói các chủ có chuyện tìm ta. Nghiêm Đan Sư mặt lộ nghi ngờ, hắn hôm nay vừa mới từ Đại Hoang Quận Thành bên trong trở lại. Thì phải biết Âu Dương Diệp có chuyện tìm hắn, thật có chuyện, Âu Dương Diệp mở miệng cười, mang theo Nghiêm Đan Sư tiến vào phòng, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Đan Sư, vị này chính là ta cùng ngươi nói Nghiêm Đan Sư. Âu Dương Diệp hướng Tiêu Động Trần giới thiệu một câu. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, nhìn về phía Nghiêm Đan Sư, liếc mắt liền đem Nghiêm Đan Sư tu vi nhìn ra. Thông huyền đỉnh phong, tu vi cùng Âu Dương Diệp giống nhau, nhưng có lẽ là bởi vì lâu năm duyên cớ, cho nên hắn khí tức cũng không có Âu Dương Diệp mạnh như vậy. Về mặt sức chiến đấu hiển nhiên không bằng Âu Dương Diệp. Bất quá, nếu như ở trên người hắn cộng thêm một cái tam phẩm luyện đan sư danh tiếng lời nói, Âu Dương Diệp liền vạn vạn không cách nào so sánh với hắn. Ngay tại Tiêu Động Trần quan sát vị này Nghiêm Đan Sư đồng thời, Nghiêm Đan Sư cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần, bất quá rất nhanh, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, đồng thời cau mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách ở Tiêu Động Trần trên người nhìn ra bất kỳ vật gì, giống như bao phủ một tầng sương mù, để cho hắn nhìn không rõ lắm. Chương 1115, hai phẩm huyền đan. Ngươi nói người trẻ tuổi này là luyện đan sư? Nghiêm Đan Sư trên mặt xuất hiện chút kinh ngạc, nhìn về phía Âu Dương Diệp. Luyện đan một đạo từ trước đến giờ đều là bước đi liên tục khó khăn. Rất nhiều luyện đan sư cuối cùng cả đời đều không cách nào để cho tự thân đan đạo thành tựu đạt được tinh tiến, hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Tiêu Động Trần, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần bây giờ tuổi tác còn vô cùng trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy luyện đan sư cũng không thấy nhiều, chính là ở Đại Hoang trong quận thành, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, Nghiêm Đan Sư, đây chính là Tiêu Đan Sư. Âu Dương Diệp đối với Nghiêm Đan Sư mở miệng cười, đạo, ba ngày trước Tiêu Đan Sư cùng Lâm Vân từng có một trận luyện đan tỷ thí, đem Lâm Vân nhất cử đánh bại, Ồ, đánh bại Lâm Vân, Niêm đan sư mặt liền biến sắc, không nhịn được nhìn lâu hai mắt Tiêu Động Trần. Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư, Lâm Vân thật đủ sức để xếp ở vị trí thứ nhất. Toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, trừ chính mình, không có người thứ hai dám nói đan đạo thành tựu mạnh hơn Lâm Vân. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, lại có thể đánh bại Lâm Vân. Lâm Vân là như thế nào bị đánh bại? Cụ thể đi qua như thế nào? Nghiêm đan sư mở miệng hỏi, hắn thấy, coi như Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu mạnh hơn Lâm Vân. Nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là thắng hiểm, lúc ấy Tiêu đan sư cùng Lâm Vân tỉ thí luyện chế chính là Thúy Mộc Thanh Linh đan. Lâm Vân một lò luyện chế ra ba viên, Âu Dương Diệp chậm rãi nói, làm Thúy Mộc Thanh Linh đan mấy chữ từ trong miệng hắn nói ra sau. Nghiêm đan sư sắc mặt lại lần nữa hơi đổi, hắn tự thân chính là tam phẩm luyện đan sư, tự nhiên biết Thúy Mộc Thanh Linh đan độ khó luyện chế cao bao nhiêu. Lâm Vân có thể duy nhất luyện chế ra ba viên, xem ra hắn đan đạo lại có tiến bộ. Nghiêm đan sư trong lòng cảm khái một tiếng, trừ nhân phẩm không nói, Lâm Vân đan đạo thiên phú tuyệt đối không yếu, vị lai trở thành tam phẩm luyện đan sư cũng có rất lớn khả năng. Mà Tiêu đan sư, luyện chế ra 10 viên, nói tới chỗ này, Âu Dương Diệp thanh âm trực tiếp dừng lại, Nghiêm đan sư còn đang suy tư Lâm Vân đan đạo, nghe nói như vậy trước tiên sau đó là ngẩn người một chút. Rồi sau đó sắc mặt chính là mạnh mẽ chìm, 10 viên, Âu Dương Diệp đây là đang tiêu khiển hắn, luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan, cho dù là mãn lô, cũng chỉ sẽ có 5 viên thành đan, tại sao 10 viên nói một chút? Âu Dương Diệp ngay đầu tiên liền phát hiện Âu Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn lại không có hốt hoảng, mà là cười nói, Nghiêm đan sư không nên gấp gáp, ta cũng biết một lần mãn lô Thúy Mộc Thanh Linh đan chỉ có 5 viên. Chẳng qua là Tiêu đan sư lúc ấy là hai phần tài liệu cùng đầu vào lô thuốc bên trong, tương đương với đồng thời luyện chế hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan. Cho nên cuối cùng thành đan thời điểm, mới nhất cử luyện chế ra 10 viên thành đan, lúc ấy sở phó các chủ cũng ở tại chỗ, hắn cũng có thể làm chứng. Nghiêm đan sư thần tình trên mặt không ngừng biến hóa. Tu sĩ luyện đan trọng yếu nhất quy tắc chính là tiến hành theo chất lượng. Cùng đem hai phần tài liệu đầu vào lô thuốc, chính là do hắn xuất thủ cũng tất nhiên sẽ đem tất cả dược liệu toàn bộ đều thiêu hủy. Tiêu Động Trần thật có thể luyện đan thành công. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, các chủ nói tất cả đều là thật. Sở Phong gật đầu một cái đáp lại, chuyện này bây giờ ở Viễn Thiên Thành đã không phải là bí mật gì. Chẳng qua là Nghiêm đan sư không có đợi ở Viễn Thiên Thành mới không biết mà thôi. Điều này sao có thể? Nghiêm đan sư trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Cho dù đến bây giờ hắn cũng hay là không dám tin tưởng, hai vị Thúy Mộc Thanh Linh đan tài liệu, làm sao có thể đồng thời luyện chế, nhưng Âu Dương Diệp cùng Sở Phong tuyệt đối không cần phải lừa hắn. Nói cách khác, chuyện này là thật, Nghiêm đan sư, đây là Tiêu đan sư luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan. Tiêu Động Trần nghĩ tưởng đem các loại Thúy Mộc Thanh Linh đan lấy 80 khối linh thạch hạ phẩm, một viên giá cả bán cho chúng ta, bây giờ xin ngươi hãy giám định một phen. Âu Dương Diệp không có bất kỳ giấu giếm, ngay trước Tiêu Động Trần mặt đem hết thảy các thứ này nói ra. Tiêu Động Trần đem nghe được lời này rõ rõ ràng ràng, không có chút nào lo lắng, này Nghiêm đan sư phàm là có một chút tam phẩm luyện đan sư trong mắt, cũng tuyệt đối có thể nhìn ra bản thân này Thúy Mộc Thanh Linh đan giá trị. Nếu so sánh lại, 80 khối linh thạch hạ phẩm đã là bán rẻ, quả nhiên, nghe được lại Tiêu Động Trần lại muốn đem Thúy Mộc Thanh Linh đan bán được 80 khối linh thạch. Hạ phẩm một viên, Nghiêm đan sư ngay lập tức sẽ trợn to hai mắt, hắn trong mắt mang theo nghi ngờ, chính là Huyền Đan các tiêu thụ nhị phẩm bảo đan cấp Thúy Mộc Thanh Linh đan bán giá cả đều chỉ có 50 khối linh thạch hạ phẩm, Tiêu Động Trần nơi nào đến sức lực. Hắn từ Âu Dương Diệp trong tay nhận lấy Tiêu Động Trần luyện chế ra Thúy Mộc Thanh Linh đan. Ánh mắt đảo qua, sau một khắc chính là trực tiếp ngơ ngẩn. Này, Nghiêm đan sư không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn trong tay Thúy Mộc Thanh Linh đan, trong mắt lộ ra không tưởng tượng nổi, còn lại 9 viên đây. Hắn đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Diệp, hai mắt trợn tròn. Ở đây, Âu Dương Diệp liền vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc chính là đựng còn thừa lại 9 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Âu Dương Diệp có chút kinh nghi bất định nhìn Nghiêm đan sư. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Nghiêm đan sư loại này bộ dáng. Loại kích động đó biểu tình, hắn trước đây chưa từng thấy. Rất nhanh, trong bình ngọc 9 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan bị Nghiêm đan sư một vừa đổ ra. Hắn nhìn trong tay tụ chung một chỗ 10 viên đan dược. Hai cái già nua thủ trưởng đều bắt đầu khẽ run lên. Âu Dương Diệp vẫn luôn đang nhìn Nghiêm đan sư, mắt thấy Nghiêm đan sư bộ dáng này, hắn mặt liền biến sắc. Vội vàng nói, Nghiêm đan sư, thế nào, này cũng không do hắn không khẩn trương, tuy nói hắn là Viễn Thiên Thành Huyền Đan các chủ. Nhưng trên thực tế Nghiêm đan sư mới là này Huyền Đan các bên trong tối nhân vật trọng yếu. Nếu như Nghiêm đan sư xảy ra vấn đề, hắn tất nhiên sẽ bị trách phạt. Nghiêm đan sư lần này lại không có trả lời, hắn chẳng qua là ngơ ngác nhìn thấy bàn tay bên trong 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hỏi, Tiêu đan sư, những thứ này Thúy Mộc Thanh Linh đan, thật đều là ngươi xuất thủ sở luyện? Ừ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, Nghiêm đan sư lại hỏi, một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, chỉ bán 80 khối linh thạch hạ phẩm. Ừ, Tiêu Động Trần cũng lần nữa gật đầu, Các chủ, 80 khối linh thạch hạ phẩm một viên, ta huyền đan các thụ, Nghiêm đan sư bỗng nhiên nói, nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Diệp, Âu Dương Diệp lăng lăng, Nghiêm đan sư phản ứng có chút ra hắn dự liệu, 80 khối linh thạch hạ phẩm đổi một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Đây tuyệt đối không tính là tiện nghi, bất quá nếu Nghiêm đan sư cũng nói như vậy, hắn cũng không tiện nói nhiều, giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật, trong đó liền bay ra một cái túi, trong đó vừa vặn chứa 3100 khối linh thạch hạ phẩm. Nghiêm đan sư nhận lấy những thứ này linh thạch hạ phẩm, đưa cho Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần kết quả sau, thần thức đảo qua, liền chắc chắn linh thạch hạ phẩm số lượng, trực tiếp thu vào trong túi đựng đồ. Nghiêm đan sư, không biết những thứ này Thúy Mộc Thanh Linh đan là phẩm cấp gì? Mắt thấy Tiêu Động Trần thu hồi linh thạch, lúc này Âu Dương Diệp rốt cuộc không nhịn được hỏi, hắn không nghĩ ra Nghiêm đan sư tại sao như thế cấp bách. 80 khối linh thạch hạ phẩm đổi một viên nhị phẩm đan dược. Cho dù là nhị phẩm linh đan, sợ rằng đều không kiếm. Ở bên cạnh hắn, phó các chủ Sở Phong cũng giống vậy lộ ra tương tự vẻ mặt. Không thể nào hiểu được, nhị phẩm huyền đan, Nghiêm đan sư chậm rãi nói, chương 1116, lựa chọn đồng hành. Nhị phẩm huyền đan, an tĩnh trong phòng, làm Nghiêm đan sư chậm rãi lúc mở miệng, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lập tức truyền vào Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai trong tai người. Cái gì? Trong phút chốc, sắc mặt hai người tất cả đều biến hóa, bọn họ nghe được cái gì? Nhị phẩm huyền đan, đan dược tổng cộng liền chia làm 4 phẩm cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhân đan, bảo đan, linh đan, huyền đan, nhị phẩm huyền đan cũng đã là nhị phẩm đan dược bên trong cao nhất phẩm cấp. Nghiêm đan sư, ý ngươi là, này 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan tất cả đều đạt tới nhị phẩm huyền đan phẩm cấp. Âu Dương Diệp mặt lộ rung động, cho dù thân là huyền đan các chủ, lúc này cũng đọc không cách nào bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, Sở Phong giống vậy mặt lộ rung động, phải biết, này 10 viên đan dược cũng chỉ là Tiêu Động Trần một lò luyện chế được. Lại tất cả đều là nhị phẩm huyền đan. Không sai, tất cả đều là nhị phẩm huyền đan, Nghiêm đan sư trọng trọng gật đầu, trong mắt giống vậy có kích động chi mang. Chính là lấy hắn thủ đoạn cũng không cách nào luyện chế ra nhị phẩm huyền đan phẩm cấp Thúy Mộc Thanh Linh đan, bây giờ đây là lần đầu kiến thức, không nghĩ tới vừa thấy thưởng thức lại chính là 10 viên. Âu Dương Diệp cùng Sở Phong lúc này tất cả đều lâm vào yên lặng. Rốt cuộc minh bạch tại sao mới vừa Nghiêm đan sư kiên quyết như vậy. Đan dược một khi đến huyền đan phẩm cấp, giá trị sẽ gặp tăng lên gấp bội, một viên nhị phẩm bảo đan phẩm cấp Thúy Mộc Thanh Linh đan chỉ có thể giá bán 50 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng nếu là đánh tới nhị phẩm huyền đan phẩm cấp, cho dù ít giá 100 khối cũng không tính là quá cao, có thể đủ 800 khối linh thạch hạ phẩm mua được 10 viên nhị phẩm huyền đan. Đây tuyệt đối là kiếm lớn, Tiêu đan sư đan đạo thành tựu, lão phu mặc cảm, Nghiêm đan sư đem 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan tất cả đều thu hồi bình ngọc. Sau đó hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, nếu là trước kia, thấy như vậy hình ảnh, Âu Dương Diệp cùng Sở Phong tất nhiên sẽ cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ lại không có cảm giác nào, dù là Nghiêm đan sư thân là tam phẩm luyện đan sư, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối xứng đáng này xá một cái. Nhị phẩm huyền đan, hỏi dò được bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện chế được. Được, như là đã tiền hàng thanh toán xong, ta đây cũng sẽ không lưu, Tiêu Động Trần từ tốn nói, linh thạch tới tay, này Viễn Thiên Thành đã không có bất kỳ đáng giá hắn lưu luyến phương. Lập tức liền có thể lên đường đi Đại Hoang quận thành. Tiêu đan sư tiếp theo lại sẽ ở lại Viễn Thiên Thành. Nghiêm đan sư hỏi, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn Tiêu Động Trần, một tên có thể luyện chế ra nhị phẩm huyền đan luyện đan sư cũng không thấy nhiều. Nếu như có thể cùng Tiêu Động Trần tham khảo một phen, đối với hắn đan đạo nói không chừng sẽ có trợ giúp lớn. Không biết, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, ta đây liền muốn đi trước Đại Hoang quận thành. Ừ, Đại Hoang quận thành, Nghiêm đan sư ngẩn người một chút, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ chọn rời đi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thiểm thước hai cái, không biết nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Tiêu đan sư có bằng lòng hay không chờ ta hai ngày? Chờ hai ngươi thiên, ngươi cũng phải đi, Tiêu Động Trần nhìn về phía Nghiêm đan sư hỏi, theo hắn biết, Nghiêm đan sư vừa mới từ Đại Hoang trong quận thành trở lại. Này phải trở về đi. Dạ, trong trụ sở chính đã chụp mới tam phẩm luyện đan sư tới. Ta lần này trở về, chính là tới thu thập, Nghiêm đan sư nói, này vừa nói, thật ra khiến một bên Âu Dương Diệp cùng Sở Phong sắc mặt phát sinh biến hóa. Nghiêm đan sư, ngươi cũng phải đi, hai người toàn bộ đều nhìn về Nghiêm đan sư, bởi vì Nghiêm đan sư là mới vừa trở về, cho nên tin tức này ngay cả bọn hắn cũng đều không biết. Ừ, sau này sẽ ở tại Đại Hoang trong quận thành, Nghiêm đan sư nhìn về phía Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai người. Hắn vốn là muốn với hai người thẳng thắn tin tức này. Bây giờ vừa vặn nói ra, tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu đan sư, Đại Hoang trong quận thành thế lực rắc rối phức tạp, ta bản thân chính là xuất từ Đại Hoang quận thành, đối với Đại Hoang quận thành biết rất nhiều, ta xem Tiêu đan sư hẳn cũng không trở thành có chuyện gì gấp. Hai ngày sau theo ta đồng thời trở lại lời nói, chờ đến Đại Hoang quận thành, cũng có thể miễn đi một chút phiền toái, Nghiêm đan sư nói xong, liền mãn ngầm mong đợi nhìn Tiêu Động Trần. Hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Động Trần có thể theo hắn đồng thời. Kết bạn mà đi, Tiêu Động Trần trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó khẽ gật đầu, Nghiêm đan sư nói không sai, hai ngày thời gian hắn còn có thể chờ đến lên, huống chi Nghiêm đan sư đối với Đại Hoang quận thành khẳng định so với hắn quen thuộc hơn. Đến lúc đó thật đến Đại Hoang trong quận thành, nói không chừng còn có thể dùng đến. Được, Tiêu đan sư có thể ở Huyền Đan các nghỉ xả hơi hai ngày. Hai ngày sau, chúng ta liền có thể cùng đi. Tiêu đan sư cười ha ha, rất là cao hứng. Đại Hoang quận nội địa khu vực cố gắng hết sức rộng lớn. Từ Viễn Thiên thành đến Đại Hoang quận thành lời nói, tối thiểu cũng cần thời gian nửa tháng, nửa tháng này hành trình, nếu như có thể cùng Tiêu Động Trần lẫn nhau ấn chứng đan đạo, tất nhiên có thể làm cho hắn lấy được vô cùng đại thu hoạch. Đối với tu sĩ mà nói, hai ngày thời gian tự nhiên không tính là quá lâu, rất nhanh, làm hai ngày thời gian quá khứ, đến ngày thứ ba lúc sáng sớm, Viễn Thiên thành bên ngoài, cửa thành địa phương, một nhóm bóng người tụ chung một chỗ. Nhóm người này chính là Tiêu Động Trần một nhóm cùng với Huyền Đan các mọi người. Huyền Đan các chủ Âu Dương Diệp cùng phó các chủ Sở Phong tất cả đều chạy tới. Là Tiêu Động Trần cùng với Nghiêm đan sư tiễn biệt. Đối với Tiêu Động Trần, Âu Dương Diệp cùng Sở Phong cũng không có gì quá lớn cảm giác. Dù sao quen biết thời gian vốn là ngắn ngủi, bất quá đối với Nghiêm đan sư mà nói thì bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, Nghiêm đan sư vẫn luôn là cùng bọn họ đồng thời đợi ở Viễn Thiên thành, nhưng hôm nay lại muốn rời đi. Tuy nói ngày sau hai người bọn họ ngày sau đi Đại Hoang quận thành thời giã có rất lớn khả năng thấy. Nghiêm đan sư, thế nhưng liền lại là một chuyện khác. Được, trời cũng phát sáng, chúng ta cũng nên lên đường. Lúc này, Nghiêm đan sư nhìn một chút chân trời dần dần dâng lên chiêu dương. Mở miệng nói, các người trở về đi thôi. Nghiêm đan sư hướng Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai người phất tay một cái. Sau đó nhấc tay khẽ vẫy, lập tức cách đó không xa một cái to lão sói xám trạng linh thú chậm rãi đi tới. Linh thú này lớn nhỏ cùng lớn nhất thời kỳ A Hoàng không sai biệt lắm. Tu vi giống vậy đạt tới thông huyền trung kỳ, là một con thực lực cường hãn thông huyền linh thú, lúc này theo nó đến gần, chỉ thấy Nghiêm đan sư tung người nhảy một cái, trực tiếp ngồi vào linh thú này trên lưng. Tiêu đan sư, các người cũng lên đây đi. Nghiêm đan sư hướng Tiêu Động Trần ngoắc ngoắc tay, mở miệng nói, không cần. Bất quá Tiêu Động Trần lại lắc đầu một cái, cự tuyệt Nghiêm đan sư hảo ý, mà cũng nhưng vào lúc này, A Hoàng trong lòng cũng là hiểu ý, vô dụng Tiêu Động Trần lên tiếng, cả người liền cấp tốc trở nên lớn. Cuối cùng trở nên cùng Nghiêm đan sư đầu kia hôi lang linh thú không lớn bao nhiêu. Trên người một cổ khí tức cuồng bạo nhất thời hướng chung quanh tản ra. Kia hôi lang linh thú vốn là coi như chấn định, nhưng lúc này theo A Hoàng khí tức tản ra, nhất thời cả người đều không khỏi run rẩy, phảng phất gặp phải đế vương thần dân như thế. Cuối cùng bay thẳng đến bên cạnh A Hoàng cúi đầu, thậm chí vốn là trên người tán ra khí tức, lúc này tất cả đều là toàn bộ thu liễm trở về. Trong phút chốc, bất luận là hôi lang linh thú trên lưng Nghiêm đan sư hay lại là Âu Dương Diệp cùng với Sở Phong đám người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa xuống. Nhìn A Hoàng ánh mắt hiện lên hoảng sợ. Chương 1117, Thiên Hải Thành, thật là mạnh mẽ linh thú. Giờ khắc này, Nghiêm đan sư chờ trong lòng ba người cơ hồ cũng hiện ra ý nghĩ như vậy. Bọn họ liếc mắt nhìn ra, A Hoàng tu vi cũng chỉ là thông huyền trung kỳ mà thôi. Không nghĩ tới dưới tình huống này, lại có thể để cho cảnh giới giống nhau hôi lang linh thú sinh thấy sợ hãi. Linh thú giữa cường đại hay không, một mặt ở chỗ tu vi, mặt khác chính là ở chỗ huyết mạch. Nghiêm đan sư chậm rãi mở miệng, nhìn Hoàng, trong mắt quang mang chớp thước, A Hoàng cùng hắn tọa hạ linh thú tu vi giống vậy là thông huyền trung kỳ. Tự nhiên không thể nào sinh ra áp chế, như vậy trừ lần đó ra, cũng chỉ có huyết mạch có thể giải thích thông. Giờ phút này nhìn này hôi lang linh thú dáng vẻ, hiển nhiên A Hoàng huyết mạch so với nó muốn càng cường đại hơn. Tiêu đan sư quả nhiên bất phàm, ngay cả một con linh thú cũng cường hãn như vậy, Âu Dương Diệp cùng Sở Phong toàn bộ đều nhìn A Hoàng. Ban đầu ở Huyền Đan các thời điểm, bọn họ liền từng tận mắt chứng kiến qua A Hoàng ở lưỡng danh thông huyền trung kỳ tu sĩ thủ hộ. Trung tướng Ngụy Hóa Nguyên trong nháy mắt giết. Biết A Hoàng thực lực cường hãn, nhưng mặc dù như thế, khi đó A Hoàng xuất thủ cuối cùng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Căn bản là không có cách đạt đến bây giờ rung động trình độ. A Hoàng trở nên lớn sau, bất luận là trên người khí tức hay lại là kia uy phong lẫm lẫm bề ngoài, cũng sẽ cho người không khỏi trong lòng trở nên rung một cái. Tung người nhảy một cái, Tiêu Động Trần, Thắng Thất, Đá Vũ Kỳ Uyển ba người liên tiếp nhảy đến A Hoàng trên lưng. Mắt thấy vậy, Nghiêm đan sư nhìn về phía Âu Dương Diệp cùng Sở Phong. Hai vị, xin trở về đi, hắn hướng hai người chậm rãi nói. Được, Nghiêm đan sư, Tiêu đan sư, lên đường bình an. Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai người đồng thời ôm quyền. Hướng Nghiêm đan sư cùng Tiêu Động Trần hai người chắp tay. Ngày sau Đại Hoang quận thành gặp lại sau, Nghiêm đan sư cởi mở cười một tiếng, chợt liền khống chế tọa hạ linh thú lao nhanh đi. A Hoàng hơi chậm lên đường phân nửa, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, cùng kia hôi lang linh thú cùng đi xa. Cửa thành vị trí, Âu Dương Diệp đã Sở Phong hai người nhìn A Hoàng cùng kia hôi lang linh thú dần dần đi xa bóng lưng. Hoàn toàn không còn gì để nói, này Tiêu đan sư đan đạo thành tựu cường hãn, bên người tu sĩ thực lực bất phàm, bây giờ chính là một con linh thú cũng cường đại như thế. Hắn rốt cuộc có bối cảnh gì? Sở Phong trầm giọng nói, đăng nhập ngang rao.com để, hắn phát hiện, hắn đối với Tiêu Động Trần biết càng nhiều, hắn lại càng phát không nhìn thấu Tiêu Động Trần, giống như Tiêu Động Trần chính là một cái vô tận vực sâu một dạng, mỗi khi vẹt ra một tầng sương mù, cũng sẽ phát hiện phía dưới còn có một cái khác tầng sương mù đang chờ. Vô cùng vô tận, bất luận là bối cảnh gì, cũng không phải chúng ta có thể dẫn đến. Âu Dương Diệp thở dài, trên mặt lộ ra cảm khái, hắn và Sở Phong phân biệt thân là Huyền Đan các chính phó các chủ. Mặc dù đang Viễn Thiên Thành bên trong đông đảo tu sĩ xem ra hai người bọn họ đã là quyền cao chức trọng, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết, cũng chính là ở Viễn Thiên Thành bên trong bọn họ mới có thể coi như là cường đại người thôi. Nếu là đặt ở toàn bộ Đại Hoang quận bên trong lời nói, bọn họ căn bản cái gì cũng không bằng, chớ nói chi là, ở Đại Hoang quận trở ra, còn có còn lại càng rộng lớn hơn địa vực, Đại Hoang quận địa vực bát ngát, tu sĩ đông đảo, Viễn Thiên Thành ở vào Đại Hoang quận bên bờ giải đất. Khoảng cách Đại Hoang quận thành giữa khoảng cách càng là cực kỳ xa xôi. Dù là hai con linh thú toàn lực đi đường, nhưng nghĩ tưởng muốn chạy đến Đại Hoang quận thành như cũ không là một chuyện dễ dàng chuyện. Dọc theo con đường này, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Nghiêm Đan Sư cũng không có thể né tránh cái gì. Gặp phải dãy núi liền vượt qua, gặp phải thành phố chính là từ trong trực tiếp xuyên qua. Cho nên tốc độ ngược lại cũng không chậm, Nghiêm Đan Sư bởi vì đã sớm từng có rất nhiều ở hai thành phố gian qua lại ngược hướng kinh nghiệm. Cho nên đối với trên đường cảnh sát đã sớm có miễn dịch năng lực. Bất luận là đi qua bất kỳ địa phương nào, cơ hồ đều không thể để cho hắn đưa tới xúc động. Tiêu Động Trần này cũng là lần đầu tiên hướng Đại Hoang quận thành địa phương đi. Vốn lấy hắn kiến thức, đối với dọc theo đường đi việc trải qua sự tình, giống vậy cũng sẽ không buông ở trong mắt. Bất quá, mặc dù hai người bọn họ không hề bị lay động, nhưng dọc theo đường đi Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển hai người quả thật rất là tò mò. Thắng Thất bởi vì nguyên bản là cũng không phải là thông thiên giới người, cho nên đối với trên đường hết thảy tự nhiên đều là vô cùng hiếu kỳ. Mà Vũ Kỳ Uyển mặc dù sống ở thông thiên giới, nhưng từ nhỏ đã ở man hoang địa khu lớn lên nàng. Trong ấn tượng là khắc sâu nhất thường thường đều là bộ lạc cùng gió cát. Bây giờ đến nội địa, đối với trên đường hoa một cái một thảo, nàng đều có to lớn hiếu kỳ tính, nhất là khi bọn hắn ở một ít trong thành phố đi qua lúc. Loại này hứng thú liền càng làm cho nàng muốn ngừng cũng không được. Thiên Hải Thành, một tòa tu sĩ bình thường thành phố, so sánh với Viễn Thiên Thành, Thiên Hải tu sĩ trong thành tổng thể thực lực phải cường đại hơn một chút. Nhưng cũng có hạn, cũng không có cao hơn quá nhiều. Thiên Nguyên Thành bên trong thế lực mạnh nhất chính là một cái họ Từ gia tộc. Người trong gia tộc Đinh Hưng Vượng, tu sĩ đông đảo, mấu chốt nhất là Từ gia người mạnh nhất, càng là cả Thiên Hải trong thành duy nhất một danh ngự không tu sĩ. Thế lực lớn, cho dù là Thiên Hải Thành Huyền Đan Các, đối với Từ gia đều là rất là khách khí, đây đã là từ Viễn Thiên Thành lên đường ngày thứ 8. Bởi vì chặng đường đã vượt qua một nửa, cho nên Tiêu Động Trần đám người liền quyết định tiến vào Thiên Hải Thành nghỉ dưỡng sức một phen. Sau đó sẽ đi Đại Hoang quận thành, mọi người cũng không có đi Huyền Đan Các. Tuy nói lấy Nghiêm Đan Sư thân phận, nếu là đi Huyền Đan Các tất nhiên sẽ lấy được khoản đãi. Nhưng mọi người cuối cùng vẫn lựa chọn một người bình thường cửa tiệm tiến hành tu trình. Vũ Kỳ Uyển ngược lại tràn đầy phấn khởi, ở mấy người nghỉ ngơi sau, liền con trai độc nhất một người chọn đi ra ngoài. Rất nhanh, một đoạn thời gian quá khứ, Vũ Kỳ Uyển còn không có trở lại. Nghĩ đến Vũ Kỳ Uyển tu vi, Tiêu Động Trần liền chuẩn bị để cho Thắng Thất đi ra xem một chút. Ai, kia Từ Thiên Hàng lại phải gieo họa cô nương, Từ Thiên Hàng là Từ gia người. Phụ thân hắn càng là Từ gia này nhất nhậm gia chủ. Tu vi thông huyền đỉnh phong, ở trên trời hải bên trong thành, ai dám chọc giận hắn. Nói cũng vậy, tuy nói Từ Thiên Hàng tu vi không cao, nhưng không biết sao có một người cha tốt, chẳng qua là đáng tiếc cô gái kia, nhìn dáng dấp xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại bị Từ Thiên Hàng để mắt tới. Lúc này, bên cạnh đi qua hai người đối thoại đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, lập tức thần thức tản ra, bao phủ chung quanh nhạ đại một khu vực. Hừ. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Thắng Thất, đạo, Thắng Thất, đem Vũ Kỳ Uyển mang về, có người dám ngăn, liền giết, ừ, Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, rồi sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Đan Sư, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Nghiêm Đan Sư nhìn về phía Tiêu Động Trần, nghi ngờ hỏi, hắn cũng không có Tiêu Động Trần như vậy thần thức, bây giờ căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, không có gì, mấy cái nên người chết mà thôi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Thần tình lạnh lùng, Nghiêm Đan Sư nhìn Tiêu Động Trần lần này biểu tình, chân mày hơi nhíu mặt nhăn, bất quá hắn lại không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. Lấy hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận, ở nơi này Thiên Hải trong thành, còn không có gì là để cho hắn sợ hãi. Chương 1118, Thắng Thất chạy tới. Thiên Hải thành, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Nghiêm Đan Sư tu chỉnh địa phương không xa. Trên đường phố, một cô gái chính bị một đám phái nam tu sĩ vây vào giữa. Chính là Vũ Kỳ Uyển, giờ phút này bị người vây quanh. Để cho nàng sắc mặt vô cùng khó coi, nàng chẳng qua là đi ra muốn gặp gỡ một chút ngày này hải thành phồn hoa mà thôi. Không nghĩ tới lại đụng phải loại sự tình này, giờ phút này nàng nhìn chung quanh đưa nàng vây lại phái nam tu sĩ. Mang trên mặt âm trầm, nàng không nhìn ra những tu sĩ này tu vi, nhưng có thể cảm giác những tu sĩ này thực lực tất cả đều mạnh hơn nàng. Nàng mình đã là đến gần đột phá, những tu sĩ này lại mạnh hơn nàng, hiển nhiên đồng loạt tất cả đều là thông huyền tu sĩ. Tiểu cô nương, cân nhắc thế nào, là chính ngươi đi theo thiếu gia của chúng ta đi, hay là chúng ta giúp ngươi theo chúng ta thiếu gia đi? Lúc này, một người tu sĩ mang theo cười gian nhìn Vũ Kỳ Uyển. Đắc ý nói, Vũ Kỳ Uyển nhìn tu sĩ này liếc mắt, cũng không đáp lời, mắt thấy Vũ Kỳ Uyển không nói lời nào, tu sĩ kia cũng không nóng nảy, lần nữa nói, thiếu gia của chúng ta có thể là Từ gia người, nói như thế, chỉ cần ngươi theo chúng ta thiếu gia, sau này bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, ở nơi này thiên hải bên trong thành không ai dám động tới ngươi. Không có hứng thú, Vũ Kỳ Uyển lạnh giọng đáp lại, bất kể hắn là cái gì Từ gia Lý gia, nàng chẳng qua là ở nơi này thiên hải bên trong thành đi qua mà thôi. Có thể không có hứng thú tường trú ở trên trời hải thành. Nếu như các ngươi không nhường nữa mở, công tử nhà ta liền muốn đi qua, đến lúc đó có các ngươi hối hận, Vũ Kỳ Uyển lạnh giọng nói, thần tình lạnh lùng, công tử nhà ngươi, trước nói chuyện tu sĩ kia hơi ngẩn ra, sau đó ngay sau đó sẽ không tiết cười lên, ở nơi này thiên hải bên trong thành, coi như là thiên vương lão tử đến, ở thiếu gia của chúng ta trước mặt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tu sĩ kia vừa nói, một bên nịnh hót nhìn về phía bên cạnh một người thanh niên. Đây là người dáng vô cùng mập mạp người tuổi trẻ dáng dấp không cao. Mặc trên người một thân hoa lệ tu sĩ trường bào, trong tay làm bộ làm tịch nắm một cái quạt xếp, hiển nhiên muốn đem chính mình mặc vào thành hết lần này tới lần khác công tử dáng vẻ. Nhưng tiếc là, hắn lại coi thường chính hắn vóc người, thiếu gia, ta nói có đúng không? Tu sĩ kia nịnh cười quyến rũ nói, ừ, không tệ, dáng mập mạp người tuổi trẻ khẽ gật đầu, ánh mắt ở Vũ Kỳ Uyển trên người quan sát một phen. Trong mắt lập tức lộ ra hai luồng sắc mị mị ánh sáng. Hừ, ở nơi này thiên hải bên trong thành. Không biết có bao nhiêu tiểu nữ muốn leo lên giường của ta cũng không có cơ hội. Hôm nay bản thiếu gia vừa ý ngươi, là ngươi phúc phận, còn dám không biết điều. Chớ lộng thương, mang cho ta đi, người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, quạt xếp hất một cái, lập tức chung quanh tu sĩ đoàn đoàn vây lên, phải đem Vũ Kỳ Uyển cưỡng ép bắt đi, bọn họ tu vi đều đã đạt tới thông huyền cảnh giới. Lúc này theo đồng thời vây lên, chẳng qua là trên người khí tức sẽ để cho Vũ Kỳ Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt. Cút ngay, các ngươi cũng không nên tới, Vũ Kỳ Uyển la lớn. Lúc này nàng cũng có chút hoảng, cuối cùng chưa từng thấy qua cảnh đời gì, bây giờ bị một đám thông huyền tu sĩ vây quanh, hắn căn bản nghĩ tưởng không ra bất kỳ biện pháp, ở chung quanh trên đường chính, lúc này có không ít tu sĩ cũng thấy như vậy một màn. Mặc dù thần tình trên mặt mang theo phức tạp, nhưng lại không có một người chọn tiến lên ngăn cản, từ ra ở trên trời hải thành thế lực quá lớn, nói là thổ hoàng đế cũng không quá đáng, từ thiên hàng coi như chủ nhà họ từ con, mặc dù tự thân tu hành thiên phú cực kém, bây giờ đã hơn 40 tuổi cũng mới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng không biết sao từ gia thế lực lớn, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội, Vũ Kỳ Uyển đem chung quanh hết thảy toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Không chỉ có trong lòng càng hốt hoảng, tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi theo thiếu gia của chúng ta, sau này thành thiếu gia tiểu thiếp, chỗ tốt thiếu không ngươi, chung quanh đông đảo tu sĩ lúc này tất cả đều cười ra nói. Các ngươi cũng cút cho ta, nếu không công tử nhà ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Vũ Kỳ Uyển lớn tiếng nói, phải không, kia bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn một chút, công tử nhà ngươi kết quả có bản lãnh gì? Dám đến chọc ta, hắn không đến vậy liền thôi, chạy tới lời nói, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu, từ thiên hàng cười lạnh một tiếng, kia vài tên hướng Vũ Kỳ Uyển bao vây quá khứ tu sĩ giống vậy mặt lộ vẻ châm chọc. Ở trên trời hải bên trong thành, từ gia chính là thiên, một loại tu sĩ, ai dám đắc tội từ gia, mấy người càng đi càng gần, Vũ Kỳ Uyển mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng chỉ có chút cơ hậu kỳ nàng căn bản làm không ra bất kỳ hiệu quả. Mà cũng đang lúc này, một người tu sĩ trực tiếp đưa tay chụp vào Vũ Kỳ Uyển. Mắt thấy liền muốn đem Vũ Kỳ Uyển nắm trong tay, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, hưu, chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, đồng thời mang theo một cổ cực độ sắc bén khí tức giống như nhanh như tia chớp liều chết dung phong. Tên kia xuất thủ tu sĩ tu vi thông huyền trung kỳ. Lúc này trong lòng cả kinh, ngay đầu tiên có cảm ứng, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng thời gian cũng đã không kịp, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, một cái sắc bén đoàn kiếm đâm thủng thân thể của hắn, đưa hắn lồng ngực trực tiếp xé. Tu sĩ kia thần tình trên mặt nhất thời đông đặc, hắn nhìn nơi ngực lỗ máu, đại lượng máu tươi chính từ trong đó điên cuồng phun ra. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, lúc này, chung quanh những tu sĩ khác cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Nhìn về phía tu sĩ kia ngực, lúc này trong lòng tựu ra hiện tại một cổ lạnh lèo. Thật bén nhọn công kích, tu sĩ này tu vi thông huyền trung kỳ, thậm chí ngay cả phản ứng chút nào cơ hội cũng không có. Bị trực tiếp xé lồng ngực, bọn họ có thể cảm giác tu sĩ này lục phủ ngũ tạng cũng tất cả đều bị xoắn nát. Không thể nào chút nào cơ hội sống sót, người nào, lăn ra đây cho ta. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ tất cả đều cảnh giác, có thể một đòn đánh chết một vị thông huyền trung kỳ. Này tất nhiên là cao thủ, từ thiên hàng càng là mập mạp thân thể run lên, liền vội vàng trốn đông đảo tu sĩ phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn bên ngoài. Rất nhanh, ở những tu sĩ này nhìn soi mói, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở cuối đường phố, chính là nghe theo Tiêu Động Trần phân phó chạy tới Thắng Thất. Lúc này bên cạnh hắn không có bất kỳ một người tu sĩ, cả người trên dưới cũng hiện ra năng lượng cường đại ba động. Giờ phút này, hắn thần tình trên mặt lạnh giá, trong mắt dùng mình thấu xương, để cho người chẳng qua là nhìn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ đáng sợ dùng mình. Thắng Thất công tử, Vũ Kỳ Uyển lúc này ngạc nhiên mừng rỡ, Thắng Thất thực lực nàng biết, Thắng Thất thứ nhất, nàng thì có cứu, lúc này, chung quanh những tu sĩ khác cũng đều thấy Thắng Thất đến. Nhận ra được Thắng Thất trên người tán ra khí tức sau, lúc này trong lòng giật mình, không trách dám đối với người nhà họ Từ xuất thủ, nguyên lai lại có cường đại như vậy tu vi, chẳng qua là, Từ gia chính là ngày này hải trong thành thế lực lớn nhất. Làm như vậy chúng xuất thủ, sẽ không sợ bị Từ gia trả thù, ngươi là người nào, dám đối với chúng ta người nhà họ Từ xuất thủ, không muốn sống sao? Từ gia vài tên trong tu sĩ, một tên thông huyền trung kỳ tu sĩ trầm giọng quát lên. Nhìn Thắng Thất trong con ngươi tràn đầy kiêng kỵ, chương 1119, tùy tiện nghiền ép. Giờ phút này, ở Từ Thiên Hàng chung quanh, một đám Từ gia tu sĩ mặc dù số người đông đảo, nhưng lại không có một người dám đối với đến Thắng Thất xuất thủ. Mới vừa Thắng Thất đánh giết trong chớp mắt tên tu sĩ kia cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là bọn họ nhiều người, nhưng ở không biết Thắng Thất thực lực trước, bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh ra, không muốn sống là các ngươi, Thắng Thất lạnh giọng nói, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại ba động. Ở trong mắt những người này bước đi tới, Từ Thiên Hàng đợi rất nhiều tu sĩ sau lưng, rốt cuộc tìm được một ít cảm giác an toàn, bất quá dù vậy, hắn một gương mặt mập cũng vẫn như cũ vô cùng tái nhợt. Là mới vừa rồi bị dọa sợ đến, coi như chủ nhà họ Từ con, mặc dù hắn đã hơn 40 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn chung quanh tất cả đều là đối với hắn A-dua nịnh hót tồn tại. Lúc nào đụng phải loại chuyện này, giờ phút này nhìn Thắng Thất hướng hắn đi tới, hắn trong mắt nhất thời lộ ra oán độc, đừng tìm hắn nói nhảm, dám đối với bản thiếu gia động thủ, giết hắn, Từ Thiên Hàng hung tợn nói, nhưng mình lại gắt gao giúp lại những tu sĩ này sau lưng. Không dám bước ra nửa bước, tại hắn phía trước, một đám tu sĩ trố mắt nhìn nhau, Thắng Thất thực lực mạnh mẽ quá đáng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không dám lên trước. Cũng ngớ ra làm gì, vội vàng giết hắn, nếu không lời nói, ta sẽ để cho cha ta giết các ngươi. Từ Thiên Hàng tức giận quát lên, chung quanh tu sĩ biểu hiện để cho trong lòng của hắn tức giận vô cùng. Mà nghe được Từ Thiên Hàng lời này, những thứ này Từ gia tu sĩ nhưng là không khỏi mặt liền biến sắc. Từ Thiên Hàng phụ thân liền là chủ nhà họ Từ, nếu như Từ Thiên Hàng muốn giết bọn hắn, tuyệt đối có thể nói được làm được. Các huynh đệ, cùng lên đi, hắn chỉ có một người, lượng hắn cũng không phải chúng ta đối thủ. Vừa nói, những tu sĩ này liền tất cả đều hướng Thắng Thất phóng tới. Chỉ để lại một tên thông huyền trung kỳ tu sĩ bị Từ Thiên Hàng lưu lại, phụ trách bảo vệ hắn an toàn. Lúc này, chung quanh những tu sĩ khác toàn bộ đều đã đưa mắt đầu xạ tới đây. Mắt thấy đông đảo tu sĩ hướng Thắng Thất phóng tới, sắc mặt đều là hơi đổi, những tu sĩ này có thể trở thành Từ Thiên Hàng hộ vệ. Thực lực đều không thể coi thường được, tuy nói Thắng Thất mới vừa một đòn sắc thực tươi đẹp, nhưng đúng là vẫn còn có đánh lén thành phần ở trong đó. Bây giờ những tu sĩ này có chuẩn bị, Thắng Thất tất nhiên sẽ không còn có chi lúc trước cái loại này cơ hội. Chết đi cho ta, những tu sĩ này cùng Thắng Thất giữa khoảng cách vốn cũng không xa. Rất nhanh thì vọt tới Thắng Thất phụ cận, một tên thông huyền trung kỳ tu sĩ tốc độ nhanh nhất. Lúc này vọt tới Thắng Thất trước mặt sau, trực tiếp liền hướng Thắng Thất một quyền đánh ra, quả đấm ở trong không khí hô khiếu nhi qua, đem giọng xé, đánh về phía Thắng Thất ngực. Chung quanh trên đường chính những tu sĩ khác cơ hồ đều là ánh mắt đều không nháy mắt nhìn một màn. Này, muốn nhìn một chút Thắng Thất thực lực rốt cuộc như thế nào? Dám hù dọa bản thiếu sẽ để cho ngươi chết. Từ Thiên Hàng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lời nói vừa ra khỏi miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn vẻ mặt nhưng là chợt đông đặc, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh chợt tràn ngập ở trên con đường này. Chỉ thấy đối mặt kia thông huyền trung kỳ tu sĩ đánh ra một quyền. Thắng Thất vẻ mặt không có biến hóa chút nào, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, trong nháy mắt mà thôi, liền thấy tu sĩ kia cánh tay trực tiếp lấy một loại không thể nào xuất hiện góc độ cong bẻ đi. Không chỉ có như thế, ở đem tu sĩ kia cánh tay cắt đứt sau khi, Thắng Thất một cái tay khác trưởng cũng giống vậy cầm quyền đánh ra, rồi sau đó hung hăng đánh trúng ở tu sĩ kia trên ngực. Lực lượng khổng lồ nghiêng về mà xuống, tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, thân thể lúc này bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, chỉ thấy Thắng Thất thân hình chớp động, không lùi mà tiến tới, cuối cùng lựa chọn vọt thẳng vào trong đám người.